Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn nào ở thành phố Hải Phòng thấy mình viết sai về địa điểm TIA khi giới thiệu nhân vật mong các bạn thông cảm. Vì mình chỉ mang tính chất minh họa. Cảm ơn Nhóc Bin và mọi ân luôn ủng hộ truy ân của mình. Không biết là nó đang khen Bình Minh hay khen Jin đẹp nữa. Bởi cảnh Bình Minh bây giờ là rất huyền bí. Người con trai đứng đằng trước nó hướng đôi mắt về phía Bình Minh. Khiến cho nó không thể nhìn thấy khuôn mặt Jin nếu nó nhìn từ phía sau. Do mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó và chỉ có thể nhìn ra dáng Jin là một màu đen tỏa sáng. Nhờ có ánh nắng của mặt trời chói vào càng khiến cho người con trai bí ẩn hào quang. Jin chính là một viên dạ minh châu phát sáng đó mà. Trái tim em nhất định sẽ thuộc về anh. Jin khẽ mỉm cười nói thầm. Jin bước những bước chân giống một người mẫu thực thụ tiến dần chậm chậm ra phía biển. Không biết cậu ta đang giở trò gì nhỉ? Nó vẫn đang mải ngắm Bình Minh và ngắm Jin khi trên bờ biển vẫn chưa có một bóng dáng người. Thì Jin sẽ là ngôi sao tỏa sáng là mục tiêu đầu tiên trong ống kính ngắm của nó mà. Jin tiến dần thêm về phía biển. Biển buổi sáng rất là mát. Jin bước xuống nước. Sóng biển cứ cuộn vào chân Jin. Tiến thêm chút nữa nước biển đã ngập hơn đầu gối. Jin rít qua kẽ răng. Nước biển buổi sáng lạnh dữ vậy. Jin thấy lạnh nổi da gà. Không được, mình không thể để mất ấn tượng được. Jin nghĩ trong đầu và tạo dáng để giữ nguyên trạng thái. Cách chương.